Vũ nghịch càn khôn, chương 1689, có thể đánh ra ức cân sao? Góc truyện audio.com, đỉnh, đỉnh cái gì đỉnh, chỉ bằng ngươi, còn có thể làm cho ta khống chế vô cực sát trận được không? Lúc này Hồ Vi Hạo nghe được từ trong miệng Sở Nam hô lên chữ định, trong đầu lập tức hiện lên một chút ý niệm. Hồ Vi Hạo thấy được trong vô cực trận xuất hiện một cái phù văn, phù quang bắn ra là cho Hồ Vi Hạo có cảm giác không đúng, hắn thì thầm. Chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục gặp phải ngoài ý muốn? Người này thật đúng là có thể phá vô cực sát trận của ta. Ở vào phạm vi công kích phù văn, cũng bị định trụ rồi. Mà thường danh ca thất tình ác nhân không có ở vào trong phạm vi định thần phù văn, cũng lâm vào trong khiếp sợ. Thường danh ca lập tức liền nghĩ đến lời Sở Nam nói trước kia, trong lòng dâng lên không phải là hoảng hốt khiếp đảm, mà là càng thêm kiên định. Định thần phù văn uy lực mạnh, không chỉ có những sát chiêu kia bị định trụ, mà vô cực sát chiêu cũng bị định trụ không ít. Thừa dịp thời cơ, Sở Nam dùng phù thật trong giây lát bạo tăng gấp 10 lần quét ra, đem sát chiêu quét ra, đồng thời còn cảm giác được một chút trận hình của vô cực sát trận. Bất quá, định thần phù văn cũng chỉ giữ vững được một hơi thời gian. Sở Nam có chút hoài niệm thời điểm hắn dùng thần hồn đan châu không có dung hợp cùng một chỗ, lúc đó hắn dùng thần niệm vẽ định thần phù văn, chẳng những có thể làm cho đối phương trở tay không kịp còn có thể mau chóng vẽ lên mấy cái, mà đâu như hiện tại, mới vẽ ra một cái định thần phù văn, Sở Nam liền cảm giác được tinh thần lực có chút thiếu thốn, muốn vẽ thêm một cái cũng là cực kỳ khó khăn. Bằng không, Sở Nam có lòng tin, liên tục mấy cái định thần phù văn vẽ ra, hắn có thể đem vô cực sát trận đánh cho thất thất bát bát, cho dù không thể lập tức phá hủy, cái thế cục kia cũng tốt hơn không ít. Đối với Sở Nam mà nói, một hơi thời gian, là hiểu rõ thêm một tí, chiếm hơi chút điểm thượng phong, nhưng đối với định thần phù văn đánh ra, làm cho bao người bị thương, lúc này trong ánh mắt bọn họ nhìn Sở Nam, đã có thêm sự khiếp sợ thật sâu. Ta nói được thì làm được, cái mệnh này của ta, là của ngươi rồi. Lời nói ra kích thích Hồ Vi Hạo hoàn hồn, đồng thời Hồ Vi Hạo kinh ngạc, nhưng đối với Sở Nam hắn có thêm khâm phục. Nói ra: "Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn có phù thuật lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi nguyện ý để cho phù thuật cao sâu như thế chôn vùi sao như vậy? Tiểu tử, cùng ta liên thủ, chúng ta sẽ khai sáng một cái thời đại rộng lớn mạnh mẽ." Thanh âm của Hồ Vi Hạo tràn đầy hấp dẫn, nhưng Sở Nam lại nhàn nhạt nói: "Ta rất chán ghét phù thuật." Chán ghét sao? Cả đám, kể cả hành giả, đều bị Sở Nam trả lời làm cho hồ đồ rồi, bọn họ muốn học phù thuật mà không được, hoặc là không thể, mà Sở Nam rõ ràng chán ghét phù thuật uy lực lớn như thế, nếu không phải hành giả, điện chủ đối với Sở Nam xem như hiểu rõ, khẳng định rất hoài nghi thân phận Sở Nam, giờ phút này, thất tình ác nhân trở lại, suy đoán tư cách địa vị của Sở Nam, suy đoán hắn hơn phân nửa đến từ đại môn phái hoặc là đại gia tộc, nếu không sao có thể bằng vào tu vi vũ thần, còn bên người có võ tổ đi theo như vậy. Hồ Vi Hạo không có tiếp tục xoắn suýt, cảm giác được năng lượng trong trận lại tăng thêm không ít, hắn quát lớn. Xem ra ngươi là không đụng phải tường không quay đầu lại rồi. Ngươi sai rồi, Sở Nam vận chuyển ngôi sao huyệt khiếu trong cơ thể tại vòng. Góc truyện audio.com, xoáy năng lượng điểm ra 9 cái vòng xoáy, sau đó hắn tiếp tục nói. Ta chính là đụng vào tường, cũng sẽ không biết quay đầu lại, bởi vì ta sẽ đem tường đánh vỡ, giống với vô cực sát trận này. Theo tiếng nói, ngôi sao uy năng mãnh liệt bành trướng, ngũ hành nguyên dịch không ngờ bành trướng tuôn ra như thế, Hồ Vi Hạo cũng hoàn toàn đem vô cực sát trận khởi động, sát chiêu vô cùng vô tận oanh kích tại trên người Sở Nam. Nhưng Sở Nam lại không quan tâm, ngược lại còn nói. Ngươi có thể để cho cái công kích này, hung mãnh hơn nữa không? Vậy như ngươi mong muốn. Hồ Vi Hạo không cam lòng yếu thế, lúc này hạ lệnh những người kia chia làm hai đường, một đường chém về phía Sở Nam, một đường chém về phía đám cửu võ, những võ tổ này giấu kín tại bên trong vô cực sát trận, không cảm giác được, chỉ khi thời điểm bọn hắn ra chiêu, mới có thể cảm giác được. Bởi vì vậy làm cho đám cửu võ chịu thiệt không ít, vô cực sát trận động, đưa bọn chúng đánh ra sát chiêu, làm cho đám cửu võ bị thương càng ngày càng nặng, đặc biệt là chiến thần công càng mạnh mẽ, bị thương càng nặng, cũng may bọn họ bố thành trận, bằng không, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Sở Nam tốt hơn một chút, những võ tổ kia căn bản không tiếp cận được hắn, tại chỗ năng lượng hắn bao phủ, lực khống chế vô cực sát trận rất là yếu ớt, nghiễm nhiên là trở thành địa bàn của Sở Nam. Hồ Vi Hạo lạnh nhạt nói, ngươi có thể đỡ được, đồng bản của ngươi có thể đỡ nổi sao? Với thất tình ác nhân cảm xúc công kích làm chủ, thất tình ác nhân đứng bên ngoài tế ra thất tình ác sát trận, hành lão cửu võ, các ngươi đứng trong trận, đứng phân bốn cái phương vị đông tây nam bắc, chiến thần phía đông, dùng hết toàn thân khí lực ném ra. Lời của Sở Nam truyền ra, bên kia lập tức biến trận, thất tình ác nhân bố trận, cảm xúc công kích tràn ngập bốn phía, những công kích đi ra cảm xúc đại thụ ảnh hưởng, ra chiêu đã có độ lệch rồi. Mà tình huống của chiến thần cũng không còn có lạc quan như vậy, mỗi lần ném ra công kích đều mà phản công gấp bội trở về, chiến thần đã thổ huyết, Hồ Vi Hạo nói ra. Không có tác dụng đâu, vô cực sát trận cũng không phải là ngươi suy nghĩ giống như vậy, có thể dùng man lực có thể phá vỡ, huống hồ các ngươi tại trong trận nghe nói qua bốn lượng đỡ ngàn cân chưa? Bốn lượng có thể đỡ ngàn cân, cũng không có nghĩa là bốn lượng là có thể đỡ ngàn cân, trăm vạn cân, ngàn vạn cân, thậm chí hơn trăm triệu cân. Sở Nam nói xong, tại bên trong năng lượng, không ngừng bố ra đủ loại trận pháp, dùng đến nguyên lý của binh pháp là thận trọng bố trí ra. Hắn có thể cho ra ức cân sao? Ngươi dám xem thường ra ra sao? Chiến thần hào khí giống ra côn ảnh tràn ngập lập tức muốn nện xuống, chiến thần lại thoáng nhấc lên, giống bị bắn ngược, lúc này chiến thần giống to một tiếng, lần thứ hai nện xuống, những côn ảnh kia nện xuống, tựa như nước nhập biển, tự động chạy đến bên trong chiến côn vậy. Hồ Vi Hạo nhìn xem thế cục càng ngày càng vượt quá dự liệu của hắn, trong ánh mắt vẻ lo lắng hiện lên, cầm trong tay tấm gương, trực tiếp ném hướng vô cực sát trận, sau đó quát. Đây là do các ngươi tự tìm lấy nhé. Cách chương.